Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 26, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân không nhớ mình đã chạy ra khỏi nhà như thế nào, không nhớ thời tiết hôm đó, không nhớ đã chạy qua những con phố nào. Không nhớ đã va chạm với bao nhiêu người trên vỉa hè, cũng không nhớ đã buộc bao nhiêu xe dừng lại khi băng qua đường. Không nhớ gì cả. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện. Đến nơi, chưa kịp biết tình hình thế nào, cô đã bị nhét cho một đống giấy tờ, nói người bị thương đang cấp cứu, bảo cô đi đóng tiền. Trong đầu Ninh Hân chỉ còn hai chữ, đóng tiền. Dường như, nếu cô đóng tiền, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khi đến quầy thu ngân, móc hết tiền trong người chỉ được hơn 100 tệ, bị y tá thu ngân nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, cô mới bắt đầu cảm nhận được. Nước mắt bắt đầu tuôn trào không kiểm soát, toàn thân run rẩy. Không nói được lời nào, chỉ liên tục đẩy hóa đơn vào trong quầy. Cử chỉ của cô thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng y tá thu ngân như đã quen, gọi với một y tá khác trong sảnh. Qua đài an ủi người nhà bệnh nhân, Ninh Hân được y tá đưa ra khỏi quầy thu ngân. Y tá thấy cô còn trẻ, hỏi ba mẹ đâu, hoặc có người thân nào có thể đến giúp không? Ninh Hân không nói gì, chỉ lắc đầu. Ninh Hân, có người gọi cô. Ninh Hân ngẩng đầu lên, thấy mẹ Thịnh Dực bưng một chậu nhựa đựng khăn mới, đứng không xa. Trong phút mơ hồ, cô nhớ ra ba Thịnh Dực cũng nằm ở bệnh viện này. Ninh Hân lập tức đứng dậy, cuối cùng cũng lên tiếng. Dì ơi, mẹ Thịnh Dực dùng ánh mắt khó tin nhìn cô. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, nhưng rất rối, tóc mai dính vào cổ, như vừa từ dưới nước lên được sấy khô. Còn đôi chân đi dép lê, rất dơ. Cuối cùng, mẹ Thịnh Dực giúp Ninh Hân đóng hơn 3.000 tệ. Bà ở lại với Ninh Hân chờ ngoài phòng cấp cứu. Vì người phát hiện mẹ Ninh Hân tự tử đã báo cảnh sát, nên có cảnh sát đến tìm hiểu tình hình từ Ninh Hân. Mẹ Thịnh Dực cũng hiểu đại khái sự việc. Mẹ Ninh Hân được cứu sống tạm thời, vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ cấp cứu nói với Ninh Hân, người nhà phải có tâm lý chuẩn bị. Lúc đó Ninh Hân chỉ thấy chóng mặt. Mẹ Thịnh Dực đỡ Ninh Hân ngồi xuống ghế, bà đi nói chuyện với bác sĩ. Còn tôi không chấp nhận được, bác sĩ có gì cứ nói với tôi. Thực ra bác sĩ cũng không nói gì nhiều, không ngoài việc phải có tâm lý chuẩn bị, hy vọng không cao, nhưng nếu người nhà không từ bỏ, bệnh viện sẽ cố hết sức. Còn nữa, phải chuẩn bị tiền, Ninh Hân thực ra đều nghe thấy, kể cả câu, con tôi, của mẹ Thịnh Dực. Ninh Hân bình tĩnh lại một chút, dì ơi, cháu còn tiền, cháu về lấy ngay đây, dì có thể giúp cháu trông nom một chút được không? Khi nói đến yêu cầu cuối cùng, giọng cô thay đổi, nghẹn ngào. Mẹ Thịnh Dực gật đầu. Ninh Hân vừa định đi thì bị gọi lại. Mẹ Thịnh Dực đứng cách Ninh Hân khoảng 2 mét, mắt nhìn cô. Đừng gọi điện cho Thịnh Dực. Nó ở xa như vậy cũng không giúp được gì cho cháu. Chỉ ảnh hưởng đến nó thôi. Ninh Hân dừng lại vài giây, gật đầu. Ninh Hân về nhà trọ, lấy tiền mặt và thẻ ngân hàng rồi lại đến bệnh viện. Sáng hôm sau, cô lại đóng thêm một lần tiền nữa. Chiều, hóa đơn lại đến. Ninh Hân đã hết tiền, cô không dám đứng trước phòng bệnh, sợ y tá hỏi tại sao chưa đóng tiền, càng sợ vì không đóng tiền mà bị thông báo không thể tiếp tục cấp cứu. Cách nhanh nhất để có tiền không phải là không có, Ninh Hân tham gia trận đấu cá cược ở câu lạc bộ võ tự do. Hôm đó, Ninh Hân thắng không quá khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô được giơ tay tuyên bố chiến thắng, cả khán đài đều hò reo cho tân binh này. Nhưng cô không nghe thấy tiếng hò reo, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở dốc của cô. Hôm đó cô thắng hơn 7.000 tệ, cô bổ sung đủ viện phí, nhưng cô biết cô vẫn cần nhiều tiền hơn nữa. Thứ sáu, Ninh Hân lại tham gia trận đấu cá cược ở câu lạc bộ võ tự do. Trận đó, cô thắng hơn 1.000.000 tệ. Thứ bảy, Ninh Hân nhận được điện thoại từ huấn luyện viên Hứa, bảo cô đến trường một chuyến. Huấn luyện viên Hứa đợi cô trong phòng làm việc. Thấy cô vào, ông nhìn băng quấn trên cổ tay cô 2 giây, ngón tay chỉ vào ảnh trên bàn, giận dữ. Ninh Hân, em giải thích đi. Ninh Hân cầm ảnh lên xem từng tấm. Có ảnh cô mặc đồng phục đứng trước cửa nơi giải trí, có ảnh cô đấu trên võ đài. Cô bị tố cáo làm việc ở nơi giải trí, còn bị tố cáo tham gia đấu võ cá cược ngầm. Huấn luyện viên Hứa mắng cô hồ đồ, nói cô sẽ phải đối mặt với kỷ luật nghiêm khắc. Ninh Hân tạm thời chưa đợi được kết quả kỷ luật, cũng không còn đợi thúc giục đóng tiền nữa. cô lại gặp mẹ, không khóc, cô lạnh lùng nhìn bà. Cô cảm thấy người không còn chút hơi thở, chút hơi ấm này, không phải mẹ cô. Mẹ Thịnh Dực nhẹ nhàng ôm Ninh Hân, vỗ vỗ lưng cô. Sau đó, Ninh Hân ngất đi. Khi tỉnh lại, cô thấy xung quanh trắng toát, trong đầu không có chút suy nghĩ nào. Tiếp đó, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, còn thấy mẹ của Thịnh Dực. Vậy, không phải mơ, tất cả đều là sự thật. Ninh Hân tỉnh táo, không có cảm xúc mạnh. Mẹ Thịnh Dực mua đồ ăn cho Ninh Hân. Ninh Hân nói cảm ơn, lặng lẽ ăn. Mẹ Thịnh Dực ngồi bên cạnh, thấy cô ăn gần xong, lấy ra 1 vạn tệ từ trong túi. Ninh Hân không hiểu, đẩy ra, giọng khàn khàn. Dì làm gì vậy? Mẹ Thịnh Dực nắm tay Ninh Hân, đặt tiền vào lòng bàn tay cô. Mẹ cháu cần tiền này để lo hậu sự. Ninh Hân cứng người, mẹ Thịnh Dực rút tay về. Có gì không hiểu, có thể đến phòng bệnh ba Thịnh Dực tìm gì. Ninh Hân động ngón tay, từ từ nắm chặt tiền, gật đầu. Cháu sẽ trả lại gì? Mẹ Thịnh Dực không đáp lời Ninh Hân, nói rõ hoàn cảnh của mình. Dì chỉ có từng này thôi, nhiều hơn cũng không có nữa. Ba nó còn cần tiền, mấy tháng cũng không làm việc được. Những chuyện này cháu cũng biết. Ninh Hân ngước mắt, định trả tiền lại ngay. Cháu cầm lấy, mẹ Thịnh Dực đẩy về. Cháu không cầm, làm sao lo hậu sự cho mẹ? Dì không cho cháu. Thịnh Dực cũng sẽ cho cháu, nó hiện đang ở nước ngoài, lại đang trong giai đoạn kiểm tra, dì không muốn nó vì chuyện của cháu mà phân tâm. Kiểm tra, Ninh Hân không biết chuyện về kỳ kiểm tra, nhưng Thịnh Dực vẫn luôn như vậy, chỉ cho cô thấy mặt nhẹ nhàng. Ninh Hân không biết nói gì, chỉ có thể nói, xin lỗi, khi nói đến Thịnh Dực, mẹ anh không kiềm chế được cảm xúc. Ninh Hân, bao nhiêu năm cháu với Thịnh Dực, dì chưa bao giờ đồng ý. Không phải dì có ý kiến gì về cháu, mà dì thấy nó cố gắng tiến bộ, xuất sắc hơn bao nhiêu người, vậy mà vẫn phải sống khó khăn thế này, dì đau lòng cho nó. Dì đau lòng cho con trai dì, hai đứa không hợp nhau, không vì gì khác, chỉ vì hai đứa đều khó khăn, nó không thể cứu được cháu. Mẹ Thịnh Dực đứng dậy, giọng trầm khàn, cháu ở bên nó, dì thực sự, oán trách con, Ninh Hân không dám ngẩng đầu, ngay cả, xin lỗi. Cũng không nói ra được, cô cảm thấy, lúc này dù nói gì cũng là một tội lỗi. Nỗi oán trách trong lòng mẹ Thịnh Dực đã tích tụ nhiều năm, lúc này vừa mở đầu liền không thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dì với ba nó, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, bệnh cũng phải chịu đựng đến không nổi mới đi viện. Như ca phẫu thuật lần này, ba nó vốn không phải chịu khổ nhiều như vậy, chỉ vì tiết kiệm tiền. Cháu nghĩ bọn dì muốn thế sao? Bọn dì là không muốn cho Thịnh Dực thêm gánh nặng, nó gánh một mình cháu đã đủ vất vả rồi. Vậy nên, cháu bảo dì làm sao chấp nhận cháu, làm sao không oán trách cháu. Từng câu từng chữ như từng mũi dao, Ninh Hân khó khăn nhắm mắt, khó khăn thở dốc. Mẹ Thịnh Dực xoa thái dương đang đau, dì thực sự không hiểu. Năm đó, sao hai đứa đột nhiên lại gắn bó không rời như vậy, tim Ninh Hân đột nhiên run lên, mở mắt ra. Những thứ cô chôn sâu ấy. Đột nhiên vỡ òa, trần trụi, đẫm máu. Không có nghi thức gì, Ninh Hân nhanh chóng bưng cho cốt của mẹ về nhà trọ. Hôm đó, cô ngồi trên giường từ khi trời dần tối đến khi dần sáng. Lời mẹ Thịnh Dực vang vọng trong đầu Ninh Hân. Bà nói đúng, Thịnh Dực cố gắng như vậy, xuất sắc như vậy. Nếu không phải vì cô, anh sẽ sống rất tốt. Cả nhà họ sẽ sống rất tốt. Người cô kéo theo không chỉ là một mình anh, mà là cả gia đình họ. Cô luôn nghĩ, sau này mình sẽ trả tất cả. Cô sẽ dồn hết sức lực để trả, chỉ cần đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa, đợi đến khi cô tốt nghiệp, trở thành người lớn thực sự. Cô sẽ cố gắng hơn nữa, cuộc sống sẽ dần tốt lên, cô sẽ có thể từng chút trả nợ. Nhưng những suy nghĩ này, giờ nhìn lại chỉ là che đậy sự ích kỷ và vô sỉ mà thôi. Sự thật là, cô đã kéo cả nhà họ xuống vực sâu. Cùng cô đau khổ. Khi trời sáng hẳn, Ninh Hân nhận được điện thoại từ huấn luyện viên Hứa. Trường đã ra quyết định kỷ luật, cô bị đuổi học. Khi Ninh Hân gọi điện cho ông chủ tiền nói muốn tham gia đấu cá cược, cô đã nghĩ đến kết quả này, nhưng lúc đó cô ôm tâm lý may rủi, lo lắng bất an. Mà giờ kết quả này ra, cô lại có cảm giác tất cả đều kết thúc. Có lẽ vì vùng vẫy quá mệt mỏi rồi, cô không còn mẹ nữa, cũng không còn tương lai nữa. cô thậm chí không còn tư cách đứng bên Thịnh Dực nữa. Ninh Hân cầm lá thư tuyệt mệnh lên, nét chữ rõ ràng ấy như dao khắc vào tim. Nếu không phải vì mẹ, con sẽ rất hạnh phúc với Thịnh Dực. Mẹ cậu ấy sẽ không ghét con cũng không phải đi làm ở những nơi như thế. Tất cả nguồn gốc đều là mẹ. Sai rồi, Ninh Hân thấy mẹ sai rồi. Nguồn gốc của mọi đau buồn không phải là mẹ, mà là cô. Hôm đó, Ninh Hân gọi điện cho ông chủ Tiền, nói trận sau muốn đấu cá cược với Tiết Hồng. Tiết Hồng là vị tướng bất bại của câu lạc bộ. Ninh Hân làm việc bán thời gian ở đó hơn 2 năm, và mỗi lần có trận đấu của Tuyết Hồng, cô đều không thể cưỡng lại việc xem, trầm trồ trước sức chiến đấu của cô ấy. Ông chủ Tiền nhận được cuộc gọi từ Ninh Hân, trong lòng đầy thắc mắc và ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được sự hứng thú. Ông hỏi, cô biết luật rồi chứ? Ninh Hân ngừng lại 2 giây, trả lời như không liên quan. Tôi muốn rất nhiều tiền. Ông chủ Tiền bật cười ở đầu dây bên kia. Chuyện đó có khó gì? Ông chủ Tiền làm lớn chuyện, lấy trận đấu giữa Ninh Hân và Tuyết Hồng làm điểm nhấn thu hút. Trước khi trận đấu bắt đầu, ông chủ Tiền tìm đến Ninh Hân, tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía cô. Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để bị hạ gục quá nhanh. Ninh Hân không nói gì. Ông chủ Tiền đi được 2 bước, cảm thấy cô có gì đó không ổn, quay đầu nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không chịu được thì lập tức ra hiệu, đừng liều mạng. Ninh Hân gật đầu, tối hôm đó, có rất nhiều người đến xem. Khi trận đấu bắt đầu, Ninh Hân hoàn toàn không phải đối thủ của Tuyết Hồng. Cô bị Tuyết Hồng đá ngã bằng cú đá cao, bị quật ngã nhiều lần, hết lần này đến lần khác ngã xuống sàn. Sau cú đá bay trên không của Tuyết Hồng, Ninh Hân nằm trên võ đài dường như không thể đứng dậy được. Ông chủ Tiền ra hiệu cho Ninh Hân nhận thua nhưng tiếng hò hét ầm ĩ trong sân đã át đi. Tuyết Hồng khinh thường nhìn Ninh Hân, kiêu ngạo khuyên nhủ. Em gái, quay về quét dọn sàn đi thì hơn. Ninh Hân không nhận thua, đứng dậy lần nữa. Cô đã xem không ít trận đấu của Tuyết Hồng và cô hiểu cô ta. Cô muốn Tuyết Hồng khinh địch. Ở hiệp sau, lợi dụng lúc Tuyết Hồng chủ quan, Ninh Hân tìm đúng thời cơ, mượn lực dây đài để quật mạnh Tuyết Hồng xuống sàn, lập tức khóa chặt cô ta. Nhưng sức mạnh của cô không bằng Tuyết Hồng. Tuyết Hồng cứng rắn bẻ gỡ tay của Ninh Hân ra. Cánh tay phải của Ninh Hân cảm thấy như bị rạn xương, nhưng cô không buông tay, nhanh chóng điều chỉnh tư thế để khóa Tuyết Hồng mạnh hơn. Cô biết rằng, để thắng, cô chỉ có một cơ hội này. Cuối cùng Tuyết Hồng giơ tay ra hiệu nhận thua. Tuyết Hồng chỉ vào Ninh Hân, nghiến răng nói, tôi nhớ mặt cô rồi. Ninh Hân không đáp lại, ông chủ Tiền chạy lên võ đài, chỉ huy mọi người. Mau đến xem cô ấy sao rồi. Nhân viên y tế định kiểm tra tay của Ninh Hân, nhưng cô khó khăn ngồi dậy, đẩy họ ra. Không cần, ông chủ Tiền tiến lại gần, ngồi xuống, giọng nặng nề nhắc nhở. Tay của cô, Ninh Hân giơ cánh tay phải lên, vẫn cử động được. Ông chủ Tiền chỉ tay vào mặt Ninh Hân, cô đừng làm bậy, chỗ tôi không nhận người bỏ mạng. Tôi không định bỏ mạng ở đây. Ninh Hân, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mang nụ cười không chạm tới đáy mắt. Cô không định bỏ mạng ở đây, cô muốn đưa mẹ về nhà, về cùng ba, nhưng trước hết, cô cần trả hết số tiền đã nợ. Dù cô cảm thấy chỉ trả tiền là không đủ, thậm chí cả đời này cũng không trả hết. Nhưng cô đã cố gắng, đã cố hết sức mình, vì vậy, cô hy vọng những người cô yêu thương có thể chấp nhận và tha thứ cho cô. Cách chương.